Ngạo Thế Đan Thần, chương 814, Đại Địa Độn, góc truyện audio.com, nguyên lai, Kỳ Lân Lôi Ưng là nhân tiểu tử nha, Long Tuyết Di cười nói, là không phải nhìn chằm chằm người ta, muốn đem người ta ăn đi. Trầm Tường Chiêu nói, ngươi, tiểu phôi long, khẩu vị không sai nha, vì ta làm sao sẽ để ý loại này bị người khác bắt được ra hỏa, nói thế nào chúng ta Trầm công tử đều so với hắn tốt hơn rất nhiều. Long Tuyết Di cười khanh khách nói. Kỳ Lân Lôi Ưng hóa thành thiếu niên, lúc này đầy mặt tức giận quay về người xung quanh gầm thét lên, trong ánh mắt tràn ngập sát khí, đối những này ở ngoài tới kẻ xâm lấn tràn ngập địch ý, một nhìn lầm, đây là thái cổ dị chủng, Kỳ Lân Lôi Ưng, lão phu ở một quyển sách cổ mặt trên xem qua tương quan ghi chép, có người nói loại dị thú này vô cùng có khả năng so với Kỳ Lân còn lợi hại hơn. Một ông già nói rằng, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Chúng cường giả ngươi xem ta ta nhìn ngươi, bởi vì... Kỳ Lân Lôi Ưng rất mạnh, vừa nãy đại đa số người đều có phần ra tay, lợi hại như vậy dị thú ai cũng muốn được lần này hỏi để đến rồi, bởi vì không biết nên phân phối thế nào. Đem tiểu quỷ này cứu ra tới, hắn ở đây khẳng định ở lại, sững sờ rất lâu, hẳn phải biết nơi này rất nhiều chuyện, phản chính bọn họ hiện tại không biết nên phân phối thế nào, đem Kỳ Lân Lôi Ưng cứu đi. Quần ngu ngốc liền không cần đau đầu như vậy, nhất cử lưỡng tiện. Long Tuyết Di cười cợt nói. Trầm Tường xem như là phục rồi Long Tuyết Di, đem thưởng đồ vật nói tới như là làm việc tốt như thế, hơn nữa còn mạch lạc rõ ràng. Làm sao cứu, có thể không dễ xử lý nha, quần cường giả có thể đều không phải ngồi không, hơn nữa bọn. Họ trận võng cái gì đều rất lợi hại, Trầm Tường nói rằng, người vẫn chỉ hiểu được tứ tượng thần công, rất ít sử dụng thuộc tính thổ. Trần khí, đúng không? Long Tuyết Di hỏi, một thác, Trầm Tường gật đầu nói, bởi vì tứ tượng thần công như vậy đủ rồi. Tứ tượng thần công là tham chiếu thái cực hàng long công bên trong biên soạn ra tới, mà bên trong thuộc tính thổ. Sở dĩ không có bị biên soạn ra tới, là bởi vì phải phát huy thuộc tính thổ. Sức mạnh đến cần đại lượng pháp lực phối hợp bằng không tác dụng liền không lớn. Long Tuyết Di nói, ngươi thủy độn công kỳ thực chính là phối hợp thuộc tính thổ. Chân khí mới có thể sử dụng tới tới. Trầm Tường rất nhanh sẽ rõ ràng Long Tuyết Di phải làm sao, ngươi là nói, ngươi muốn cho ta đem ta ở tiểu tử kia dưới thân thổ địa mở một con đường tới. Trên căn bản, chính là như vậy, bất quá so với ngươi thủy độn công lợi hại hơn, đây là thái cực hàng long công bên trong, ngươi hiện tại pháp lực không sai, lẽ ra có thể rất dễ dàng liền nắm giữ. Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường trong đầu lập tức xuất hiện bộ phận công pháp tên là Đại Địa Voi Thần Quyết, chủ yếu là vận dụng thuộc tính thổ. Chân khí phối hợp pháp lực sử dụng có thể cụ có thần kỳ mà sức mạnh mạnh mẽ. Đem ngươi thuộc tính thổ, chân khí hòa pháp lực thả ra tới, lại như ngươi triển khai thiên long pháp ấn như vậy, chỉ bất quá thiên long pháp ấn là ở trên trời, mà. Đại địa voi thần công là trên mặt đất, Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường sử dụng thiên long pháp ấn cũng không phải một lần hai lần, đối này vô cùng có kinh nghiệm, dựa theo trong đầu công pháp vận chuyển voi thần chân khí hòa pháp lực để cho lặng yên. Ngưng tụ ở thiếu niên kia dưới thân. Lúc này thiếu niên kia bị rất nhiều chương trận võng ngăn chặn, ngoại trừ rít gào ở ngoài, cái gì đều làm không được, trên người sức mạnh đều bị áp chế lại. Đại địa voi thần, đại địa độn, Trầm Tường trong cơ thể thuộc tính thổ, chân khí đột nhiên một nửa trong nháy mắt liền tràn vào cách đó không xa lòng đất, chỉ thấy thiếu niên kia dưới thân đột nhiên xuất hiện cái tiểu vòng xoáy, nơi đó bùn đất thật giống như là thủy như thế mềm nhẹ, cái kia vòng xoáy vừa xuất hiện, thiếu niên lập tức bị hút vào trong đó, đang tiến hành kịch liệt thảo luận chúng cường giả vừa phản ứng qua tới, vòng xoáy liền biến mất không còn tăm hơi, nơi đó thổ địa lần thứ hai khôi phục nguyên lai như vậy cứng ngắc, hơn nữa một điểm vết tích đều không có. Trầm Tường vừa triển khai đại địa độn sau khi thiếu niên kia liền bị đột nhiên xuất hiện đại địa vòng xoáy đường nối cho mang tới, thiếu niên kia cũng là đầy mặt kinh ngạc, ngay khi hắn phát hiện chính mình cả người tràn đầy sức mạnh thời điểm, Trầm Tường một phát bắt được hắn, bước vào cái kia từ lâu mở ra không gian chi môn, hòa đám kia cường giả giữ một khoảng cách. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ còn muốn đi tìm đám người kia không được? Trầm Tường đột nhiên đem, Kỳ Lân Lôi Ưng biến thành tuấn tú thiếu niên suý trên mặt đất. Thiếu niên này người mặc lam áo giáp màu đen, lúc này một mặt tức giận, bất quá hắn lại biết là Trầm Tường cứu hắn, bằng không hắn hiện tại còn bị những kia lợi hại trận võng cháo. Hành, thiếu niên này rất nhanh sẽ bình tĩnh dưới tới, phẫn nộ hừ một tiếng. Liền ngươi chút thực lực này, có thể thành cái gì khí hậu? Trầm Tường cười hì hì, vứt cho thiếu niên này một hạt viên thuốc, đây là huyền thú đan, mặt trên mùi cũng là thú loại thích nhất quả nhiên, thiếu niên này liếm liếm sau khi, liền không chút do dự ăn. Ta tên Trầm Tường, ngươi tên là gì, vì sao lại xuất hiện ở đây, lại là như thế nào cùng đám người kia phát sinh xung đột? Trầm Tường thấy thiếu niên kia trên mặt địch ý biến mất sau khi cười tủm tỉm hỏi. Ta tên Đằng Ưng, đa tạ đại ca cứu giúp, thiếu niên vỗ vỗ bụi đất trên người, đối Trầm Tường thi lễ một cái. U Giao trong Nhẫn Long Tuyết Di thấp giọng thầm nói, vô dụng gia hỏa, một hạt huyền thú đan liền đem người ta làm đại ca, thật là một ngu xuẩn, chẳng trách sẽ bị tóm lấy. Ta từ nhỏ đã ở đây lớn rồi, ta là dựa theo truyền thừa ký ức hấp thu thiên địa linh khí tới tu luyện, tình cờ cũng sẽ bổ trò một thoáng yêu thú. Tới ăn, Đằng Ưng có thể cảm thụ được Trầm Tường đối với hắn không có ác ý, cái cảm giác này chính là thú loại trời sinh nắm giữ. Ta nguyên bản ở trò một con rắn to, sau đó liền gặp phải đám người kia vừa phát hiện ta, không nói hai lời liền công kích ta, thực lực ta không bằng bọn họ cuối cùng. Trầm Tường vỗ vỗ đầu của hắn, cười nói, hiện tại một chuyện, sau đó chú ý một chút, gặp lại đám người kia trốn xa điểm là được rồi. Quần ngu ngốc chính là nhàn rỗi một sự mạo phạm tới trong này thám hiểm tầm bảo, ngươi đối với bọn hắn mà nói nhưng là một cái đại bảo bối. Đằng Ưng hừ lạnh một tiếng, nguyên lai như vậy, đám nhân loại kia mới vừa rồi còn đang thương lượng làm sao chia cắt ta, hừ. Hoàn Hữu, ngươi tốt nhất đừng biến thành khối này đầu, rất dễ dàng sẽ trở thành mục tiêu. Trầm Tường dặn dò, Đằng Ưng đại khái cũng chỉ là bách luyện cảnh đỉnh cao mà thôi, đối mặt những kia niết bàn cảnh cường giả căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Người khả năng không biết thế giới loài người đi, ta hòa nói một chút. Trầm Tường mang theo Đằng Ưng hướng một phương hướng đi đến. Trầm đại ca, đám nhân loại kia liền ở cái hướng kia, ngươi không sợ bọn họ làm. Đằng Ưng lúc này đối Trầm Tường rất có hảo cảm, Trầm Tường không chỉ cứu hắn, trả lại cho hắn đồ vật ăn, mà hắn từ khi sinh ra một tới, ở trong này gặp được đều là kẻ địch, đều là muốn giết hắn yêu thú hoặc là nhân loại. Không sợ, ngươi theo ta tới là được rồi, đến thời điểm ta nói ngươi là bằng hữu của ta, bọn họ tuyệt đối sẽ không động của ngươi. Trầm Tường cười nói, nhân loại có thể có yêu thú bằng hữu. Ở tần thế giới không có chút nào lạ kỳ, đặc biệt những kia chuyên môn thuần dưỡng yêu thú môn phái. Trầm Tường dọc theo đường đi đối Đằng Ưng nói rất nhiều nhân loại thế giới sự tình, Đằng Ưng đối này vô cùng ước mơ, mà lúc này bọn họ khoảng cách đám người kia càng lúc càng gần rồi, đám kia cường giả dĩ nhiên không có rời đi. Ngay khi chúng cường giả thảo luận phải như thế nào truy tìm Đằng Ưng tung tích thì Trầm Tường hòa Đằng Ưng đột nhiên đi qua tới, để mọi người giật nảy cả mình, trong tay trận bàn trận võng cùng với các loại phi kiếm pháp bảo liền muốn bắt chuyện quá khứ, bất quá khi bọn họ thấy Trầm Tường khuôn mặt tươi cười thời điểm rồi lại cứng lại rồi. Cách chương